Phật. Kính bạch quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 8 năm 2011. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia vô duyên kỳ 9. Hôm nay là ngày thứ 3 của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Cái phần tiến bộ, và bởi vì vào ngày thứ ba của khóa tu thì mình bắt đầu mình vào cái khuôn và mình bắt đầu mình làm quen được với cái cách sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên thì Phó Hòa cũng phải nhắc thêm, xin thưa đại chúng là ở trong nhà chùa đó, chúng ta có cái danh từ chỉ tịnh. Chữ chỉ nghĩa là dừng lại, chữ tịnh đó là lắng, là im. Dừng đó thì nó có hai phần: dừng cái sự lăng xăng hành động lời nói của mình, và đồng thời mình phải dừng luôn cả cái sự lo lắng suy tư của mình. Bởi vì khi mình đi ngủ mà mình còn suy nghĩ, mình còn lo lắng, thì tự nhiên giấc ngủ mình nó không an. Vì vậy chúng ta không gọi là an giấc. Muốn an cái giấc thì chúng ta phải chỉ và tịnh. Nhà Phật dùng từ hay lắm. Mà quý vị mà học từng chữ thì mình mới thấy rằng từ nào chữ nấy thiệt là tuyệt vời. Mình không dừng cái suy nghĩ, cái lăng xăng bên ngoài thì làm gì có cái tịnh. Mà không dừng ở bên trong thì làm gì có cái an. Cho nên hai chữ chỉ tịnh không phải chuyện dễ làm. Giờ nào mà ăn trưa rồi cho mình tiếng chỉ tịnh. Cho nên chỉ tịnh không phải là ok, tới giờ đi ngủ, không phải, mà là một sự thực tập. Cho nên Pháp Hòa mới hay nhắc đại chúng là xin đại chúng thực tập im lặng. Cái nói thì mình quen rồi đó, giờ mình quen nói rồi đó, giờ không cần tập nói nữa. Mà bây giờ mình phải tập chỉ, phải không? Chỉ là dừng. Thí dụ người ta nói không cho cái người đó làm việc nữa, đình chỉ thôi đi, thì chữ chỉ là dừng lại. Mà dừng ở đây dừng hai phần: dừng cái lăng xăng cái hành động của mình, dừng cái sự nói năng của mình, và đồng thời phải dừng luôn cả sự suy nghĩ và lo lắng. Dừng cái bên ngoài để có được cái tỉnh, dừng cái bên trong để có được cái an. Cho nên gọi là an giấc. Đêm hôm qua quý vị có an giấc không? Thì cái chữ an giấc mà Pháp Hòa hỏi đó không phải đơn giản là ngủ được không, mà ý Pháp Hòa muốn hỏi rằng á, quý vị thật sự có đã dừng bên ngoài và đã dừng được bên trong chưa? Cũng giống như mỗi lần Pháp Hòa gặp quý vị, hỏi quý vị khỏe không? Không phải đơn giản là healthy gọi là khỏe, mà quý vị có khỏe cả thân và cả tâm không? Khi Pháp Hòa hỏi là có ý vậy đó. Khi hỏi quý vị có hạnh phúc không? Không phải là ngày ba cử đủ no có kêu hạnh phúc đâu. Hạnh phúc đây có nghĩa là mình có theo kịp được chúng chưa? Mình đã sống được hòa hợp với chúng chưa? Đó là hạnh phúc. Bởi vì mình sống một cái nhóm đông, có cái hình thức mà mình chưa hòa thì chưa phải hạnh phúc. Cái hạnh phúc là mình sống với chúng, với tăng, là mình có được cái sự hòa hợp, chung phòng với nhau mà mạnh ai nấy sống, ngay biết ai thì chưa hòa. Dù phòng chỉ có 4 người mà đi 4 hướng cũng chưa hòa. Mà mình sống với chung với nhau mà mình chưa trọng kính nhau, trong lời nói, trong cử chỉ, trong cái biểu lộ của mình, thì chưa đúng nghĩa của tăng. Vì lòng chưa có tịnh, thiếu một bản chất. Quý vị nhớ ngày hôm qua Pháp Hòa định nghĩa yếu tố của tăng. Yếu tố tăng là thanh tịnh và hòa hợp. Cho nên mỗi ngày á, chúng ta có một giờ chỉ tịnh buổi trưa, và chúng ta có một giờ, và chúng ta có 10 giờ tối chỉ tịnh. Vậy quý vị hiểu được hai chữ chỉ và tịnh chưa? Mình hỏi lại mình, mình đã thật sự chỉ, mình đã thật sự tịnh chưa? 10 giờ đêm đi về nghỉ, và nếu mà có nói nữa đó, là maximum là nửa tiếng nữa thôi. Hay là cao tay lắm, hoặc là dây dưa lắm, chặt không đứt, đứt không rời thì 11 giờ thôi chứ không hơn được nữa. Mình phải để cho người khác người ta nghỉ. Mình không cần chỉ, không cần tịnh, nhưng mình cũng phải tôn trọng cái chỉ, cái tịnh của người khác. Cái đó gọi là chúng, cái đó gọi là tăng. Cho nên cái chuyện mà chỉ tịnh không phải là đắp mền lại đi ngủ, đó mới tịnh được cái bên ngoài. Mình chưa chỉ được mình cái bên trong. Cho nên có nhiều người đi ngủ mà suy nghĩ lung tung hết, lo lắng đủ thứ hết, lo bảy rồi lại lo ba, lo cao trổ muộn, lo già hết duyên. Nói cái chuyện già hết duyên, ngày hôm qua không biết có bà nói gì đó, thầy Pháp Ân thầy giả bộ như thầy disagree, thầy đồng ý, thầy nhăn nhăn mà thầy nghe nghe gì nè, tôi mà trừng lại thầy, thầy nghe dữ nữa. Có bà nói thôi không còn hấp dẫn đâu mà nhảy mắt. Có bà nói xưa là Diễm ơi, hồi xưa còn trẻ nháy mắt người ta còn có người theo, chứ giờ du nháy mắt ai theo nữa. Cho nên có bà xin nhắc với đại chúng hai chữ chỉ tịnh. Nếu mà phòng nào mà chưa thật sự thực tập cái chuyện chỉ tịnh á, thì bây giờ hiểu nghĩa được hai chữ chỉ tịnh rồi, cố gắng tập. Thật ra mà nói, không ai ép mình phải làm điều gì mình không muốn. Nhưng mà đã đến đây rồi thì hai chữ thực tập nó nằm từ ở trên đỉnh đầu mình nằm xuống tới chân. Vì cái gì cũng phải thực tập hết. Quý vị không quen đắp y, phải thực tập đắp y. Quý vị không quen cầm bát, thực tập cầm bát. Quý vị không quen ngồi thiền, thực tập ngồi thiền. Bởi vì đến đây là để thực tập. Chứ đến đây mà sống y như cái tập khí của mình á, cố hữu đạt xưa nay mình sống sao bây giờ mình sống vậy, thì cái sự chuyển hóa nó không có. Cho nên mình đến đây là để đi ngược lại cái tập khí lâu nay của mình. Ở nhà mình muốn ăn giờ nào ăn, muốn ngủ giờ nào ngủ, thì giờ mình vô thiền môn thì phải ăn có giờ giấc, ngủ nghỉ có giờ giấc. Cho nên người tu là người đi ngược dòng đời. Giờ hồi xưa có cái bài thuyền trí tuệ ngược dòng lẽ sống. thuyền quang minh rạng bóng soi đời. Ai người chìm nổi chơi vơi, khá mau bám níu vào nơi bến bờ. Cho nên người tu ta 10 ngày nay là chúng ta đang lội ngược dòng. Người ta bây giờ, người ta đang lấy 10 ngày vacation. Người ta đi chơi, người ta đi hứng mát, người ta đi tắm biển, người ta đi dạo phố, người ta đi mua sắm, người ta đi ăn uống, vân vân. Nhưng quý vị lại là những người làm ngược hết tất cả cái điều đó. Ăn mặc thì cũng như màu đó thôi, chai lạc thì cũng tàu hũ mì căng thôi mà làm tới. Thí dụ vậy, mình đi ngược dòng mà. Nhưng mà cái ngược dòng này nó cho mình cái khác lắm. Nó cho mình cái tịnh lạc, nó cho mình cái hạnh, nó cho mình cái an vui. Cho nên cái gì cũng phải tập. Tụng kinh chưa quen, tập tụng cho nó quen. Tập tụng theo tiếng mõ. Hồi nào giờ tôi ở nhà tôi cũng có chuông mõ gì đó. Vì không có chuông mõ và tụng một mình, cho nên cái speed của mình nó không có đều. 3 hồi mình chậm, 4 hồi mình nhanh. Còn vô đây nhờ có chuông, có mõ, rồi có đại chúng tụng, cho nên mình tụng theo. Dù bài kinh đó mình có thuộc, nhưng mình cũng phải tụng theo tiếng mõ, tiếng khánh để đàng hoàng, để cho nó nhịp nhàng một thể. Đó là hòa hợp, cho là chỉ tịnh. Và thí dụ như hai chữ quá đường. Chữ quá nghĩa là đi qua. Đường là cái nơi chốn. Đi đến cái nơi chốn để mà ăn cơm, mà ăn cơm có nghi thức, ăn cơm có một sự nghiêm túc, trang nghiêm, cho nên gọi là quá đường. Thí dụ như ở đây là Phật đường. Chỗ nào mà để giảng kinh thuyết pháp gọi là giảng đường. Chỗ nào để ăn cơm là trai đường. Chỗ nào để ngồi thiền là thiền đường. Chỗ nào để niệm Phật là niệm Phật đường. Chỗ nào để người ta tụng kinh là tụng kinh đường, phúng kinh đường. Hiểu không? Chỗ nào mà thờ linh kêu linh đường. Chỗ nào mà thờ Phật dược sư rồi đốt cái đèn dược sư cầu tiêu tai giải nạn cho mình thì gọi là duyên thọ đường. Thì cái chữ đường là cái điện đường, cái nơi chốn. Còn mình lang bang ngoài kia, cái ngoài đường. Cho nên rồi á, mình đi đến cái chỗ ăn cơm, ăn mà có bài bản gọi là ăn ra đường, ăn có nghi thức. Cho nên một khi y đã đắp, bát đã cầm, thì khẩu phải tịnh. Y đắp, bát cầm mà vẫn nói chuyện thì không đúng tướng tăng. Nó thiếu. Giống như là, xin lỗi, tôi mặc cái áo vest, mặc xong cái đồ bộ nguyên bộ rồi, mà tự nhiên cái đồ nguyên bộ của ta có cái cà vạt, cái không cài vô, cái nó thiếu. Cho nên cái hình ảnh của người tu là y đắp, bát cầm, khẩu tịnh, nó mới đạt ra cái tướng. Vừa nãy hòa mới nói bây giờ mình y chang như cái kiểu tập khí thường nhật của mình thì làm sao mà mình gọi là chuyển hóa. Cho nên 10 ngày mình về nó cũng y sang vậy. Rồi cái mình về cái mình nhìn lại mình cũng ủa, 10 năm không gặp, tưởng tình đã cũ mà cũ thiệt, tưởng gì hết. Tức là tập khí mình sao, mình vô đây mình tu 10 ngày về cũng y hệt, không có thay đổi. Cho phải chuyển đó. Quý vị nhớ câu là Phật nhật tăng huy, pháp luôn thường chuyển. Phật nhật tức là ánh sáng mặt trời của đạo Phật, mỗi ngày mỗi thêm sáng. Còn cái bánh xe pháp của Phật pháp thì mỗi ngày phải được chuyển, vận chuyển. Cho nên ta để bàn tay, vẽ cái bàn tay có cái bánh xe. Bánh xe đó là bánh xe chuyển pháp. Bàn tay chuyển pháp trong hương đêm tinh khiết, ống cát tường nở rắn một bông hoa, thế giới 3000 đồng thanh khen ngợi văn Phật Thích Ca. Đó là một đoạn trong những bài thơ ca ngợi sự hiện diện của Đức Phật, sự xuất hiện của Đức Phật trong đời. Cho nên mình tu đó, mình tu là mình chuyển, mình đến với chúng đó, là để làm gì? Để ăn đại chúng là cái gương để cho mình soi, rồi mình cũng là cái gương để người khác soi. Cho nên gì? Lưỡi đế câu ví đạo tràng, mười phương ảnh hiện hào quang sáng ngời. Con ảnh hiện qua người này, người kia ảnh hiện qua con. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện. Mình đây nè, mình đang ở trong một cái lưới đế châu, phải không? Mỗi người là một viên ngọc kết lại trở thành là một lưới đế châu ví đạo tràng. Mình gọi đây là đạo tràng chứ gì nữa. Đại chúng đang ngồi đây là đạo tràng nữa. Lưới đế châu ví đạo tràng. Mà quý vị để ý trong cuộc đời của ta, mình đi tu là cuộc đời mình đó, nó thay đổi nhiều khi có một cái dấu à. Như nãy có bà chọc cái cô mà mới vừa lên để mình chứng với ông thú vậy. Mà cổ đâu có biết, mình đâu có qua đâu có biết, tự cổ tự khoe. Cổ nói con định đi tu với chị này nè. Mà theo qua vậy là cổ nín, cổ ngưng tới đó thôi. Con nói ra à, vậy là định đi xuất gia. Nhưng mà rốt cuộc bỏ thêm cái dấu sắc thành ra xuất gia. Mà quý vị xuất gia cái làm sao? Cuộc đời mình nó khác hơn nhiều, con cái dấu thôi. Cái chuyện xuất gia với xuất giá nó khác nhau một cái dấu thôi, mà hai cuộc đời, hai cái sống. Một cái sống kia nó càng ngày nó càng xuống xuống gì. Vô sắc mà. Sắc là bén. Thí dụ vậy đó. Cho nên á, mình xuất gia có nghĩa là mình ra khỏi cái sự phiền muộn. Cứ thỉnh thoảng là phải nhớ trực lại chữ nào thì phải nhắc đại chúng chữ đó. Cho mình phải tập thôi à, không có cái. Cho nên đó, mình đó sống theo cái tập nghiệp. Tập nghiệp của mình là cứ theo cái thường nhật của mình, cái nghiệp dĩ của mình cứ vậy. Bởi vậy mà tại sao rồi mình tu hoài không chuyển nghiệp? Tại vì mình có chuyển đâu. Cái tập cố hữu của mình đâu có chuyển đâu mà kêu là mình muốn gọi là chuyển nghiệp. Cho nên muốn nghiệp chuyển thì trước hết mình chuyển mình. Chánh báo mà chuyển thì tự nhiên y báo nó chuyển theo. Chánh báo mà trang nghiêm thì y báo nó trang nghiêm. Chánh báo mà không trang nghiêm thì y báo nó không trang nghiêm. Cho nên Đức Phật mình hay khen Phật Di Đà không? Y chánh trang nghiêm. Y chánh là gì mình nói tắt. Cho nó đúng là y báo chánh báo trang nghiêm. Khi mình khen Phật Di Đà mình nói sao? Lạc mang giáo chủ y chánh trang nghiêm, 48 nguyện độ chúng sanh, chín phẩm sen vàng mong giải thoát. Mình khen Phật Di Đà là giáo chủ ở cõi lạc bang. Chữ bang là chữ bang là state. Bên Mỹ kêu tiểu bang. Cho nên mình tu nha, ai mà người nào mà tu tịnh độ với nhau hết trơn á, không là liên hữu. Liên hữu là bạn, bạn sen. Còn mai mốt mà tu về rồi mai mốt mà vãng sanh về cỡ đó là liên bang. Liên bang có nghĩa là cái bang của hoa sen. Liên bang. Liên bang là Lotus State. Chỗ đó sống những người sanh về đó là sanh ra hoa sen không, chứ không phải sanh bình thường. Từ hoa sen nở không. Hôm nay đại chúng trước mặt quý vị mỗi người là một quyển kinh U Bà Phát Giới. Đây là món quà của khóa tu này. Mỗi năm quý vị đi đến tu quý vị có quà phải không? Hôm bữa vô thì phát nguyện chai nước quà. Cái đó chai nước là để nuôi thân. Quyển kinh này để làm gì? Nuôi tâm. Mà tại sao ông đợi cuối khóa, khóa mới phát, phát sớm đi để thân khỏe mới tu được. Cho hồi nãy bữa quý vị đến đó, mỗi người có một chai nước lên theo rồi. Và có bà hay ví dụ á, đi làm cũng giống như ăn, học cũng giống như uống nước, tu giống như thở. Bởi vì sao? Bởi vì cái học á, thiếu một chút không sao, giống như mình thiếu ăn một chút không hề. Nhưng mà trong người mình cần nước nhiều hơn, cho nên cái sự đi làm thiếu làm một chút không sao, mà cái học thì cần giống như cần nước. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là cần tu, cũng giống như mình cần thở. Thở một hơi mà không có thở vô thì không xong. Cho nên lúc nào phải nhắc mình tu như thở. Dây nào mình còn thở thì dây đó mình tu. Tu nó gấp rút giống như thở vậy đó. Hồi sáng mình tụng cái bài trước khi đi niệm Phật đó, ái hà thiên xích lãng, sống ái dục đó. Nên cái sống, cái chữ lãng là sống, thiên xích là ngàn thước, khổ hải vạn trùng ba, biển khổ thì nó trùng trùng điệp điệp. Người nào muốn thoát được cái khổ luân hồi gọi là dục thoát luân hồi khổ, tảo cấp niệm Di Đà, sớm gấp. Chữ tảo là sớm, chữ cấp là gấp. Sớm gấp niệm Phật Di Đà. Bây giờ quý vị có quyển kinh này, quý vị ghi vô trong cái trang đầu ha. Kỷ niệm khóa tu xuất gia. Khoan trời ơi, phải tu kiểu đỡ vậy. Thôi là chỉ nói thôi, rồi quý vị về nhà quý tự ghi. Ghi vô đó là nào là kỷ niệm khóa tu xuất gia gia duyên kỳ chính, rồi ghi ngày, rồi ghi tên, rồi vô, rồi kỷ niệm. Em không phải thầy ký, em thầy chùa. Quý vị biết thầy ký không? Đấy, thầy ký, cái ký là bút sa gà chết. Quý vị biết tại sao là bút sa gà chết không? Không phải. Ngày xưa đó, mình muốn nhờ người ta ký bất cứ cái giấy gì á, mình phải đem con gà đến mình thế. Đó, người ta mình phải dâng một con gà lên, tức là cái bút của cái người kia mà ký vô rồi thì trong nhà mình phải hy sinh con gà để làm quà cáp. Bây giờ cái quyển kinh này có tên là U và Các Giới. Dĩ nhiên là mình sẽ không học hết quyển kinh này. Có vài giới thiệu và vài phẩm, vài chương trong này thôi. Bây giờ á, quý vị biết rằng đạo Phật nhắm vào con người mà thuyết giáo. Tức là Đức Phật á, vì con người mà lập ra giáo pháp. Nếu không có con người thì những cái giáo pháp này lập cho ai? Phật sinh ở trong con loài người thì Phật vì loài người mà Phật nói chuyện con người để cho mình tu tiến. Thì vậy cho nên á, người ta gọi là Phật giáo nhân sinh, tức là Phật giáo để mà hóa độ ngay kiếp sống con người. Giáo pháp của Phật được chia làm ba tạng: kinh tạng, luật tạng, luận tạng. Và chúng ta gọi tắt là kinh, luật, luận, và gọi là tam tạng giáo điển. Nhưng mà quyển kinh này á, đặc biệt là chứa hai phần, vừa kinh mà vừa luật. Kinh á, là chỉ vẽ đường lối tu hành, còn luật á, là những giới luật để cho chúng ta ngăn giữ, giữ gìn. Chúng ta ngăn cấm và giữ gìn hai phần. Hễ nói là kinh thì trong kinh thường chỉ cho chúng ta những cái chỉ và những cái đường lối tu, giống như kinh Pháp Hoa ví dụ vậy đó, kinh Địa Tạng hay kinh Di Đà, thì tất cả những cái kinh mà Phật nói đó thì chứa đựng những lời dạy chỉ dẫn cho chúng ta cái cách chúng ta tu. Nhưng mà khi nói là luật á thì phần lớn là những cái điều ngang cấm, giải rõ cho chúng ta hiểu cái này phạm, cái này không phạm, như thế nào gọi là thành tội, như thế nào gọi là không thành tội, vân vân. Thì đặc biệt cái quyển kinh này lại hai phần, vừa kinh mà vừa luật. Chữ kinh thì có là giải nhiều lần rồi, à, kinh là hai nghĩa, căn bản có hai nghĩa là khế lý và khế cơ. Tại nếu nói cho đủ rồi là phải là khế kinh. Chữ kinh là mình nói tắt, chưa đủ. Nói đủ là khế kinh. Khế kinh nghĩa là gì? Gồm có hai phần. Một là khế lý, hai là khế cơ. Khế lý là phù hợp với giáo lý, lý lẽ. Cơ là trình độ con người, căn cơ của con người. Cho nên trong kinh này á, Phật không có nói chuyện cao xa, mà Phật nhắm đúng cái cơ của cái người cư sĩ tại gia mà Phật nói, chỉ dẫn cái đường lối tu cho nó rõ rệt, và đồng thời cho mình biết điều nào mình nên làm và điều nào không nên làm. Cái quyển kinh này bản gốc là đem từ Việt Nam sang. Khi qua đây thì Phong Hòa đọc cái quyển kinh này và thấy hay, cho nên có ý muốn thỉnh đi về Việt Nam thì tìm cái bản này, bây giờ tuyệt bản không còn. Thì cuối cùng có mấy Phật tử phát tâm đánh máy lại, và khi đánh máy lại thì mới in ra, rồi Phong Hòa mới mang đi theo. Mỗi lần mà đi giảng á, ngồi ở phi trường mà chờ máy bay á, là giờ Pháp Hòa sửa cái bản kinh này, tức là coi chính tả, đọc lại. Cho nên coi như là vừa đánh máy vừa coi lại bản này coi kia cũng gần 2 năm mới hoàn tất. Và in xong thì quý vị mới gửi về đây, thì Pháp Hòa để dành lại, và hôm nay đem ra để làm quà tặng cho đại chúng trong cái khóa tu này. Như vậy thì cái ngày mình bế mạc chỉ có phát bằng thôi, phần quà thì đã phát trước. Rồi bây giờ á, cái chữ kinh thì các bạn nói rồi, khế lý khế cơ phải không? U và tắc, U và tắc là tiếng Phạn. Upasaka âm là U và tắc, dịch nghĩa là những người cư sĩ tại gia, còn ở nhà nhưng mà gần gũi phụng sự lo lắng cho tam bảo, cho nên người ta còn dịch là cận sự nam. Cận là thân cận phụng sự tam bảo và phái nam, còn phái nữ thì là cận sự nữ, rồi là U Đà Di. Đối với chữ U Đà Tắc thì là U Đà Di, cũng giống như tỳ kheo là chỉ cho bên nam, tỳ kheo ni là chỉ cho bên nữ, hay là sa di là phái nam, sa di ni là bên nữ. Giống như cái chữ là gì, thức so ma na, mà thêm chữ ni là nó dư không cần. Vì thức so ma na là chỉ có bên nữ thọ thôi, cho nên thức so ma na là biết là cái giới đó, và để chỉ cho cái người nữ đó đang thọ cái giới đó, chứ không cần nói con là thức so ma na ni, không có thức samana. Tại đây là U và tắc là nói chung. Như vậy thì không lẽ kinh này để chỉ cho các ông nam cư sĩ không, nhưng mà lấy một tên để biểu tượng. Nói tóm lại, kinh này là chỉ dẫn đường lối tu hành và giới luật cho những người cư sĩ tại gia. Nói như vậy thì không có nghĩa là chỉ có người tại gia mới học. Ai cũng cần học. Học để làm gì? Học để biết mà ứng dụng, mà sống, mà tu. Học để biết rồi còn san sẻ cho mọi người. Ở trong này á, cái quyển kinh này do Ngài Đàm Vô Sấm dịch, và cái bản dịch tiếng Việt này là do Hòa Thượng Thích Quảng Minh dịch. Ở trong này á, quý vị sẽ thấy một cái phần hay á. Nếu quý vị mở ra trang số 7, quý vị mở ra trang số 7 thì quý vị sẽ thấy á, trong này tổng cộng là 28 phẩm. Và ngày xưa bản Hán á, thì chia làm hai tập. Khi mà dịch sang tiếng Việt thì gom lại thành một tập, tên là Hoàn Tập. Và nghe cái phẩm đầu không, là phẩm tập hội đó. Thì phẩm tập hội này á, cái phần chánh văn của kinh á, tổng cộng là 16 trang. Từ trang số 7 1 là tổng cộng từ trang số 7 tới trang 16 là hết một phẩm 1. Rồi sau cái phẩm 1 á, trang 17 là phần chú thích, phụ thích, tức là giải nghĩa những cái chữ khó hiểu ở trong cái đoạn kinh vừa qua. Rồi sau cái phần phụ thích á, ở trang số 19 á, thì là phần cương yếu của cái phẩm vừa rồi. Cho nên quý vị có quyển kinh này trong tay á, thì quý vị có hai phần, vừa là chánh văn mà vừa là cương yếu, tức là người ta tóm tắt lại những cái ý chính của cái phẩm vừa rồi mình đọc. Trời Hòa thích cái quyển kinh này là nó có cái phần này. Cho quý vị mang về, quý vị đọc từng phẩm cho kỹ rồi cái thì mình đọc cái phần phụ thích những cái chữ, thì chúng ta đọc luôn cái phần cương yếu để hiểu tóm tắt cái ý nghĩa của phẩm kinh vừa qua. Mà cứ như vậy mà xuyên suốt cả 28 phẩm kinh. Lý do Pháp Hòa nói là bởi vì Pháp Hòa muốn trình bày với đại chúng là quyển kinh này đã hình thành như thế nào và cách mình phải đọc như thế nào. Phần đầu là phần chánh văn. Thí dụ như phẩm tập hội tôi nghe thế này, một thuở nọ Đức Phật ở tịnh xá khách cô đọc vân vân, thì cái phần đó là phần chánh văn. Những cái phần nào mình thấy nguyên gốc lời Phật dạy thì gọi là chánh văn. Còn cái chỗ nào người ta giải thích, người ta chú, người ta nói gì đó thì có thể phần đó gọi là phần giải thích, phần giải nghĩa, phần gì đó ta có thể đặt cho nó cái tên cương yếu, thí dụ vậy, hay là tóm yếu. Nhưng mà hễ cái phần nào nguyên cái văn Phật thì gọi là chánh văn. Thì cái kinh này gồm 28 phẩm. Mà cái người mà khởi phát hỏi cái kinh này á là một ông cư sĩ, một ông trưởng giả tên là Thiện Sanh. Ông còn có cái tên âm từ tiếng Phạn là Thi Ca La Việt. Đàm Vô Sấm đó, tức là vị tổ dịch bộ kinh này, mà Ngài còn là người dịch cả nguyên cái bộ kinh Đại Bát Niết Bàn. Mà bộ kinh này á đã dịch từ lâu ở Trung Quốc, nhưng mà mãi đến đời nhà Thanh á thì bộ kinh này mới được người ta phổ biến rộng, chứ trước kia thì chưa. Thì ở đoạn này là chú ý đến những cái điều dạy cho người cư sĩ tại gia. Bây giờ quý vị mở trang số 7, Hôm nay mình giới thiệu sơ sơ. Nói một thời nọ, Đức Phật ở Tinh Xá Cấp Cô Độc trong rừng Kỳ Đà tại nước Xá Vệ, cùng với 1,250 vị đại tỳ kheo, 5 tỳ kheo ni, 1,000 u bà tắc và 500 người ăn xin. Quý vị mới thấy là hồi nào giờ mình ít thấy kinh nào nó có ăn xin trong này, phải không? Hôm nay có người ăn xin đứng nghe kinh, 500 người. Nhưng mà nhiều khi người ta không phải là những người ăn xin bình thường. Người ta có thể là không phải là người ta đói cơm đói áo, mà người ta đang đói pháp. Có nhiều khi mình cũng là những người trưởng giả đó chứ. Mình cũng có cơm ăn áo mặc, thậm chí mình giàu lắm, nhưng mà thiệt sự nhìn kỹ thì mình cũng ăn xin. Tại vì mình cũng không có, mình cũng đói cái pháp, mình đói cái hiểu, mình đói cái thương. Và ở đây còn có cái ý là không có phân biệt. Chư Pháp Hòa mới nói chữ tỳ kheo có ba nghĩa. Chữ tỳ kheo quý vị hay nghe, tỳ kheo có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là gì? Phá ác. Nghĩa thứ hai là bố ma. Nghĩa thứ ba là khất sĩ. Cho nên đi làm tỳ kheo, cái nhân của mình là nhân khất sĩ, cái quả mình là quả vô thượng sĩ. Ở đây là cái phần mở đầu kinh. Kinh nào cũng có đó. Tôi nghe như vậy một thuở nọ, Đức Phật ở đâu? Giống như cái biên bản họp vậy đó. Cái này, cái phần đầu này, ta gọi lục chủng thành tựu. Trong này có đầy đủ 6 điều mà để hình thành một bộ kinh. Tôi nghe như vậy là văn thành tựu, tức là ngài đang nghe rõ ràng. Một thuở nọ là thời thành tựu, người nghe thời điểm, phải không? Đức Phật là chủ thành tựu, ở tại Tinh Xá Cốt Cô Độc trong rừng Kỳ Đà nước Xá Vệ, cái đó là xứ thành tựu, cùng với 1,250 vị đại tỳ kheo chúng thành tựu. Người ta ai ngồi nhớ mà nghe Phật, mình phải nói những người đó. Và tại sao không nói ngày mấy tháng mấy mà nói một thở? Bởi vì ngày giờ năm tháng nó không có đúng. Bây giờ mình ở đây đang mùa hè thì bên Úc ta đang mùa đông. Mình ở đây bây giờ là 3 giờ chiều thì có nơi khác đã 5 giờ chiều. Mà Hawaii lại đi trước ở đây, đi sau ở đây tới 8 tiếng. Cho nên giờ giấc không có đúng gì hết trơn. Cho nên ngày tháng mình nói ngày tháng nằm, ngày tháng năm giờ gì đó là mình nói thôi. Cho nên chữ một thở nọ là chuẩn nhất. Có hoài nguyện hôm nay ngày lành tháng tốt, thì có một Phật tử ông nghe riết, ông cũng thuộc câu đó, cái ông chọc có hoài, ông nói thầy ngày nào cũng ngày lành tháng tốt đó. Mình nói ngày nhiều khi thứ nhất mà mình quên, không nhớ ngày. Không, mà nói thật chứ nhiều khi vô trong này, quý vị ở trong này chứ quý vị không biết thế giới bên ngoài kia là gì ngoài đó đó. Có phải không? Hôm nay là mình không nghe tiếng xe, tiếng cộ, tiếng còi, tiếng trống, tiếng hét, tiếng la, không nghe gì hết á. Mà hiểu một ngày nào mà thầy lên giảng mà thầy ổng tuyên bố hôm nay là ngày mấy thì mình cũng chả nhớ ngày gì hết. Ở trong này như quên hết. Nói ví dụ vậy, cho nên một thở nọ là bảo đảm rồi. Lúc bấy giờ trong pháp hội có con của một vị trưởng giả tên là Thiện Sanh. Bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, phái ngoại đạo luật sư thường giảng dạy tín đồ. Họ bảo: Nếu mai chiều hai buổi lễ bái sáu phương thì được sống lâu giàu có. Tức là dư đủ rồi, ngày nào cũng đi ra sáng chiều hai lần lễ sáu phương cái tự nhiên được sống lâu, được giàu có. Luật sư là ai? Ví dụ quý vị thấy chữ luật sư, bên cạnh chữ luật sư người ta có vẽ cái số 5 phía sau không? Rồi lật ra phần phụ thích cái số 5, người ta giải thích à luật sư là gì. Hoặc sáu cái phái ngoại đạo Ấn Độ thì người ta mới biết, ta liệt kê ra sáu cái đó là gì. Đó là cái cách mình coi đó, cái cách mình coi kinh, coi sách đó. Hãy mình thấy cái đánh số nhỏ nhỏ cái bên là biết là ở phần sau có phụ chú. Rồi họ dạy rằng á, lễ bái sáu phương vậy thì giàu có. Hỏi do đâu mà được? Vì họ cho rằng phương Đông thuộc về Đế Thích, người nào cúng dường Ngài sẽ được ủng hộ. Phương Nam thuộc về vua Diêm La, người nào cúng dường Ngài được bảo hộ. Phương Tây thuộc về quyền vị Ba Lâu Na Thiên, người nào cúng dường Ngài sẽ được cứu độ. Phương Bắc thuộc quyền vị Câu Tỳ La Thiên, nếu có người cúng dường Ngài sẽ được thầm hộ. Phương dưới thuộc về quyền của vị Hỏa Thiên, người cúng dường Ngài sẽ được hộ trì. Và phương trên là Bắc. Phương trên là Bát Nhã Ba La Mật, người cúng dường sẽ được sống lâu giàu có. Bạch Đức Thế Tôn, trong Phật Pháp có thuyết luật phương như thế chăng? Ông đây ông đưa ra cái cách là người ngoại đạo ta tin vậy. Người đó hỏi Phật, Phật nói: Thiện nam tử, trong Phật Pháp của ta cũng có thuyết luật phương, tức là sáu pháp Ba La Mật. Vậy thì người ta có luật phương, mình cũng có luật phương, nhưng mà luật phương của mình là sáu pháp Ba La Mật. Bây giờ phương Đông là bố thí Ba La Mật. Vì sao? Hỏi vì sao? Vì cho người là nhân duyên xuất sanh trí tuệ sáng suốt. Bây giờ phương Đông là phương bố thí, vì phương đó tượng trưng cho sự xuất sanh trí tuệ sáng suốt. Cũng giống như buổi sáng mà chừng 6 giờ đại chúng lên chánh điện ngồi thiền ấy, là quý vị biết trong giờ phút đó là ở trước mặt chùa là mặt trời đang lên. Giờ đó mặt trời lên, ánh sáng nó xuất hiện, xuất sanh trí tuệ, tượng trưng nè. Cho nên buổi trưa mà mình bưng bát cơm mình cúng xong đó, thầy cả mới lấy chén nước, ở trong đó có thầy cả mới gấp 7 hạt cơm để vô trong cái chén nước đó mà chú nguyện. Nghe bài kệ chú nguyện là: Pháp lực bất tư nghì, từ bi vô chướng ngại, thất lực biến thập phương. Thất lực tức là 7 hộp. Thất lực tức là thất lực cũng được. Thất lực biến thập phương, phổ thí châu sa giới, quỷ tử mẫu khoáng giả, thần kim xí địa vương, tất giai hoạt bảo mãn, án độ lợi ích có ha. 7 lần chú nguyện xong đem ra nó cúng. Thì cái cúng đó gọi là cúng xuất sanh. Chữ xuất là gì? Là cho ra. Chữ sanh là sự sống. Cho người khác sự sống là xuất sanh, chứ không phải cúng xuất sanh nha. Chữ xuất sanh, xuất là cho ra, xuất sanh. Có nhiều vị nghe không kịp tưởng đi cúng xuất sanh. Thế đây cũng vậy, mình bố thí là mình cho người ta sự sống. Đó là tượng trưng cho phương Đông, giống như mỗi ngày sáng mặt trời mọc lên cho mình sự sống. Ánh sáng mặt trời rọi lên thì mọi nơi được sáng và được thấm nhuần, bởi vì có ánh sáng mặt trời thì có sự sống. Còn người mình mà không có ánh sáng mặt trời là mình thiếu vitamin. Cho nên mỗi ngày ít nhất cũng có một chút xíu nắng, mà không có thì con người dễ bệnh. Ví dụ vậy, da dẻ nhìn nó xanh xao, không có mặn mòi. Thì người Mỹ họ thích đi phơi nắng. Phương Đông cũng chính là nơi tâm của chúng sanh. Nếu có thể cúng dường bố thí Ba La Mật sẽ được sống lâu giàu có. Chữ Ba La Mật là tiếng Phạn, Paramitta. Người Trung Hoa dịch là viên mãn, là cứu cánh, là rốt ráo. Chữ Ba La Mật là vậy. Giống như ở bên Ấn Độ, cái trái mít, cái trái mít bên Ấn Độ là dùng được nhiều việc lắm. Cho nên người Ấn Độ, người ta thấy cái trái mít này nó công dụng quá, nó dùng được nhiều việc quá, cho nên người Ấn Độ gọi trái mít là Paramitta. Và khi lọt qua tới Việt Nam mình, cái Paramitta dài quá kêu nít. Cần chữ nít nó có nghĩa gì hết á. Thì y chang thôi. Nhưng mà bởi vì cái vỏ nít, cái sơ nít, cái muối nít, cái hột nít dùng được hết, viên mãn quá, rốt ráo quá, cho nên cái nít được gọi là Paramitta. Rồi lọt qua tới Việt Nam rồi mình dài dòng quá, Paramitta kêu dài quá, mình kêu nít. Cái gì mình làm mà nó viên mãn, nó rốt ráo thì là Paramitta, Ba La Mật. Cho nên cái trí tuệ mà viên mãn rốt ráo gọi là trí tuệ Ba La Mật. Sự cho của mình mà cho viên mãn rốt ráo có nghĩa là làm sao để biết là viên mãn rốt ráo? Bởi vì mình không thấy của mình cho, bởi vì mình không thấy mình là người cho, mình không thấy kẻ kia là người nhận. Ba điều đó nó viên tròn, chẳng qua là người ta cần mình giúp vậy thôi. Chẳng hợp mình không có nhớ, tôi mới tặng cho ảnh 5 đồng, ảnh là người tôi cho đó, tôi là người cho. Mình thấy ba cái đó là mình kẹt. Mình là người cho, kẻ kia là người nhận, đây là vật để mình cho. Còn thấy cái đó thì chưa là viên mãn, chưa là rốt ráo. Cho nên ba cái đó mà vắng lặng thì người ta gọi là tam luân không tịch. Tam luân là ba vòng. Tam luân là gì? Là mình, người, vật. Mình cho, người nhận, vật để được cho. Ba cái đó phải vắng lặng, gọi là tam luân không tịch. Ở trong này còn có: vì người phương đông chính nơi tâm của chúng sanh. Tại sao nói câu này? Bởi vì tất cả đều từ cái nguồn tâm mình mà nó xuất ra. Quý vị đến đây, quý vị tu 10 ngày cũng không ai ép hết đó. Từ đâu nó luôn xuất ra? Từ cái trí của mình nó xuất ra, từ cái phương đông của mình nó đi ra. Nè nè, đọc cho kỹ lại. Phương đông là nhân duyên xuất sanh trí tuệ sáng suốt. Như vậy thì nơi tâm của chúng sanh có một trí tuệ sáng suốt, mình mới xuất ra một điều rằng mình muốn đến tham dự khóa tu, mình muốn đi nghe pháp, mình muốn làm cái việc làm này, mình muốn làm việc làm kia. Cho nên tất cả pháp lành từ nơi tâm chúng sanh mà ra, từ nơi trí tuệ mình mà ra. Cho trong này mới nói đông, phương đông chính nơi tâm của chúng sanh. Mình không muốn làm sao được. Ví dụ như có nhiều em nhỏ, nói nó nhỏ nó 10 mấy tuổi rồi, ba mẹ cũng khuyến khích nó đi, nó cũng đi. Nhưng mà nó vô rồi thì nó không có xuất được cái sự ham thích, cho nên rồi thì nó xin về. Không sao, nó tu được 1 ngày 2 ngày gì nó cũng đè liều gieo hết. Còn những cái đứa mà nó còn ở lại đây là tại vì sao? Tại vì nó thích. Nó thích cho mình xuất sanh. Nơi tâm của chúng sanh, nếu có thể cúng dường bố thí Ba La Mật sẽ được sống lâu giàu có. Sống lâu là gì? Mình không có khổ lụy và chết liệm ở ngay cái giờ phút mình sống. Cái chữ sống lâu có nghĩa là sống tới 100 tuổi, 1000 tuổi. Chữ sống lâu đây có nghĩa là mình sống một ngày mà an vui một ngày thì cũng đã là lâu. Còn có nhiều người sống một ngày mà đau khổ thì một ngày đối với họ nó dài thê lương lắm. Người ta thường hay nói đó, 1 giờ vui qua mau như tiếng pháo nổ, một phút đau khổ dài tại thế giới đứng yên. Người mà vui rồi đó nghe, một ngày mình cảm thấy sao nó qua mau quá, cho nên gọi là một ngày vui qua mau như tiếng pháo nổ. Nhưng mà người mà đau khổ rồi á, thì một phút đau khổ dài tại thế giới đứng yên, giống như quả nó không có quay vậy đó. Giàu có làm sao biết mình giàu? Giàu là khi nào mình biết đủ, phải không? Mình biết đủ là mình giàu. Mà cái quan trọng hơn không phải mình giàu cái vật chất, mà mình giàu cái tâm hồn. Cho nên quý vị thấy không, cái chánh điện này nó có một chút à, mà sao rồi mình chen chút vô cũng hết. Là bởi vì sao? Bởi vì tâm của mình nó rộng, cho nên mình biết nhường nhau. Kẻ ngồi gần gần chút, lại mà có đụng chạm chút cũng không có buồn, tại biết chỗ chật. Ngoài kia thênh thang rộng mà mình không ham, tại vì ra đó bố thí không chịu. Như vậy thì rõ ràng mà học bố thí hơi ngọt nha. Học bố thí ba la mật mà học chỗ này mình hơi ngọt á, tại vì con mũi nó chích mình cái mình chịu không nổi. Rồi con người gặp còn nói bộ thầy nuôi mũi hả, thầy coi này nó chích mình sức dầu hoài mấy ngày nó hết. Chứ mà mình thấy là mình được sống lâu giàu có là bởi vì lòng mình biết cho ra. Pháp Hòa nói cho ra nè, có nhiều khi không hẳn tiền của đâu, mình cho ra được cái sự hờn giận trong người mình đó, thì tự nhiên con người mình nó cũng giàu lắm. Nó giàu cái sự hỷ xả, và cái ngày đó mình vui vẻ vô cùng, cho nên mình sống lâu. Có nhiều khi mình đang sống như mình nhìn đang chết, tại vì mình sống trong mộng mị, sống trong buồn tẻ, cho nên cái ngày đó mình thấy nó thê lương và nó dài. Phương Nam là trì giới ba la mật. Vì sao? Vì trì giới ba la mật là cao cả hơn hết. Nếu có người cúng dường tu học sẽ được tăng trưởng mạng sống tài sản. Trì giới, chữ giới có nghĩa là những điều ngăn cấm, giới là hàng rào. Phương Tây là nhẫn nhục ba la mật. Vì sao? Vì phương Tây nghĩa là gác bao nghịch cảnh lại phía sau, phải không? Bởi vì thường thường buổi sáng mặt trời mọc, buổi chiều thì phía ngược lại, phía sau đó là mặt trời lặn. Cho nên mình tu bây giờ mình cũng gác lại. Hồi sáng này có một giới tử lớn tuổi rồi, Pháp Hòa hỏi thăm, hỏi sao mấy ngày nay ở đây vui không? Dạ vui, thích lắm, nhưng mà bữa nào con phải gặp thầy để con nói thầy nghe chuyện. Trời, Pháp Hòa nghe tới đó là hồi hộp rồi. Hồi hộp là không biết công chúng chuyện gì nữa đây, mà thưa với đại chúng là bây giờ giống như mình bị ám ảnh vậy. Bữa nào mà ai mà lại mà phòng có quà hay gặp có quà mà nói thầy, bữa nào thầy rảnh hơn lát nữa thầy rảnh thì cho con có chuyện con muốn thưa là có quà hồi hộp nữa. Không biết trong chùa có chuyện gì nữa đây. Cái đó là nói thật. Giống như bây giờ mà có quà mà nghe điện thoại trong trường mấy chú mảnh nổi lên cái trường đã học là có quà rầu rồi, không biết chuyện gì nè. Nắng vốn. Mình có con thì mình biết con mình đứa nào nó nghịch, mà nó đang học trường nào mà thấy cái số phone nó nổi lên là Pháp Hòa hồi hộp rồi đó. Không biết cái phone này mắc lên đây là điềm lành hay điềm dở, điềm xấu nữa. Không biết là hung hay là kiết đây. Nhưng mà giờ hung kiết thì cũng phải đắt hết. Tại vì sao? No choice. Không có cách nào khác hơn. Thì Pháp Hòa mới đùa, Pháp Hòa hỏi xa, chuyện chung hay chuyện riêng? Nó nói ra không, chuyện riêng. mà buồn hay vui? Nó dạ buồn. Ở chừng nào đó nó để tu xong đó. Ông Hòa mới nói được không sao, nhưng mà với điều kiện 10 ngày này gác nó quang đền. Tại vì nếu đã không nói thì đừng khiêng nó trong lòng 10 ngày này nó uống. Cho nên Pháp Hòa mới nói nếu mà chưa nói được thì 10 ngày này gác nó quang bệnh. Là vì Pháp Hòa học cái kinh này. Trong này nói đây, phương Tây nghĩa là gác tao nghịch cảnh lại phía sau. Nếu được tu học sẽ được tăng trưởng nạn sống của cái. Không phải dễ à. Mà coi gác vậy chứ không phải dễ đâu. Tại vì thường mình hay gác tay lên trán à, mình hay gác người này, mình hay gác người kia. Nhưng mà mình chưa gác được một chút gì đó trong lòng mình lại một góc nào đó, mình gác không được. Mà mình nó cũng giống như dọn nhà vậy đó. Bữa nào rảnh á, cái ra ngoài cái gara dọn. Dọn cái đầu lắp cái này vô, ráp cái kia vô, cái vút vút vút vút cái cho cái gara nó trống. Nó trống cái đi tới lui cho thấy cái lối chỗ này nhét được cái đình này nhét vô. Cái tủ đằng này nhét được cái này cái nhét vô. Hồi nãy mình vút ra nhưng mà rốt cuộc nó trống để làm gì biết không? Để nhét cái thứ khác. Đúng không? Đâu có dám vút. Dục nó uổng. Mà đi tới đâu cũng thấy trời nhà tôi không có gì quý hết, ta rác không à. Vậy mà không dám bỏ. Bữa hôm mà phá tu nè, nhà em cũng dọn mới được vậy đó nha. Nhà em mà không dọn là tới còn khủng khiếp nữa. Em dọn em bỏ cái bịch đó ra ngoài, tới cái thùng rác rồi 10 phút sau em cỡ vô lọc vô đem lại. Ai cũng con nhà họ Nguyễn họ Trần, mà rốt cuộc cuối cùng lại hậu cũng tiếc cái nhà họ tiếc. Bỏ không nói. Bữa dọn chùa đó là dọn rồi cái gì cũng cần thiết bỏ bớt ra. Có quà mới nói trời đông người ta tới ta nhìn cái chùa coi nó sao được, bỏ bớt ra. Mà bỏ ra ngay cửa không yên tâm nha. Có quà khách ra tới tận thùng to rồi đó. Vậy mà không biết sao nó bò bò bò vô là. Cho nên á, mình phải nhìn kỹ mình thấy mấy cái đó là mình hết. Quý vị biết không, hôm trước đây có hoài với vài Phật tử đi qua cư xá dọn, dọn đồ đạc thức ăn rồi nói chung là làm cho nó gọn lại. Rồi cái thiện lá cái học này nó trống, học bị bỏ ra bớt để trống cho đầu thấy trống cái bứng này để vô, bứng này rồi ra cho lại. Cho nên có quà mà còn xong cái mà cái cười quá, còn cười mình vậy. Cười mình là tại sao mình thấy mình y chang như Phật nói. Và cái đời sống của mình đó, nó y cái tâm mình, nó giống y hệt vậy đó. Nó bỏ cái này ra rồi lát nó giác khác vô như vậy. Có nhiều khi mình tuyên bố một câu nha, mình nói thôi tôi bỏ, bữa nay tôi tu tôi bỏ. Nhưng mình bỏ người này rồi mình vô đây rồi mình gặp người khác mình chết. Bỏ không nổi. Cho nên rồi á, tại sao mà mình cho nên gọi là nhẫn. Nhẫn là phải chịu đựng. Chỉ nhẫn nghĩa là chịu đựng. Mà nãy nó ngoài giải thích cho hai vị kia vậy. Mình sống với nhau mình chịu đựng. Cho nên phải gác bao cái nghịch cảnh này phía sau. Thật sự mà nói cuộc đời này, nếu mà nói là nghịch cảnh thì không ai mà không có. Người nào cũng có đó. Thậm chí đây nè, mình vô trong chùa mình tu rồi, mình chia người chia phòng vô ở mà bốn người mà bốn kiểu bốn cách là mình cũng có một chút nghịch nghịch ở trong đó, nghịch cảnh mà. Ví dụ mình thì khó ngủ, mình thì dễ thức giấc, mà cái người kia thì mạnh tay và cũng là nghịch. Tức là cái gì mà nó không có hài trong lòng mình á nó hại ý mình á thì kêu là nghịch chứ gì đâu. Cái kêu nghịch ý mà mình muốn cái đó mà ta không làm theo cái kêu nghịch ý. Mình muốn cái hoàn cảnh như vậy mà không được kêu nghịch cảnh. Để dụ giờ lòng mình với lòng người kia không còn ấy thì kêu nghịch lòng. Phải không? Cho nên là nghịch cảnh nè. Thấy là sao? Không còn ấy nữa là sao? À, cái ấy đó mình tự ấy cho biết là cái ấy. Cậu ấy thì chấm chấm chấm rồi. Cậu ấy kiểu nào tự mình ấy. Phương Bắc là tinh tấn ba la mật. Vì sao? Vì phương Bắc có thể chiến thắng các ác pháp. Nếu có người cúng dường sẽ được tăng trưởng của cải mạng sống. Bắc phương tượng trưng cho chiến thắng các ác pháp là tinh tấn. Bởi vì phía bắc là thường thường hễ là phía trên đi lên mà, hễ ta nói phía đó thì ta thường nói phía bắc, phía cao. Ở đây cũng vậy, mình là tinh tấn là mình đi lên, phải không? Cho nên á, ông là rất là thích cái tiếng Anh thầy dịch cái chữ xuất gia. Nếu mà mình dịch tiếng Anh là đúng chữ á, xuất gia mình dịch là leaving home, là rời nhà, đúng không? Nhưng mà có cái chữ khác dịch hay hơn. Dịch cái chữ xuất gia theo tiếng Anh là going forth, tức là đi lên, đi tới. Tại vì đọc trong lịch sử Phật có vài cuốn tiếng Anh họ dùng cái từ thay vì living home, họ không dùng cái từ đó. Giống như lễ của các vị đi xuất gia đi, thì mình có thể dịch là living home ceremony, tức là lễ xuất gia của một người Phật tử nào đó. Nhưng mà khi Đức Phật Ngài đi, ta dùng cái từ này, tức là Ngài đi một bước nó xa, cao hơn. Thật sự ra mình là đệ tử Phật cũng đi kiểu đó à. Ngày nào mình cũng sao? Cũng đi lên hết, tiến lên hết. Bởi cho nên là tượng trưng cho tinh tấn. Tinh tấn mới độ được cái giải đãi. Người mà giải đãi mà không có siêng năng thì không bao giờ độ được cái anh ma giải đãi. Cho nên mình tụng kinh mình phải dùng cái mỏ. Cái mỏ là tượng trưng cho gì? Tinh tấn đều đặn. Thấy không, quý vị thấy thỉnh mỏ không? Đều đặn, đều đặn, đều đặn như vậy. Tinh tấn giống như là mình sắp cái cây cúng vậy đó, sắp cho cao lên. Nếu mà là ít thì mình tìm cái dĩa nhỏ hơn để mình có thể mình đôn cái cây cho nó cao lên, tượng trưng cho mỗi ngày mình tu cái quả nó phải cao lên. Cái cây cúng Phật không có sắp là thè một cái dĩa, trường hợp bất đắc dĩ rồi cúng tạm vậy đó, nhưng mà hãy mà chưng một cái dĩa trái cây á là phải chưng cho đàng hoàng, tức là cái dĩa trái cây phải đôn lên, đôn cho cao lên, tượng trưng cho mình mong mỏi cái quả. Trái là quả nè, phải không? Quả cam, quả cái kết quả mình muốn mỗi ngày mỗi vun bồi vun cao lên. Cho mình thấy con cúng Phật cũng vậy. Thí dụ vậy đó, mình vung lên, không phải đầy ắp lên, nhưng mà mình cúng là cái chén cơm nó cũng coi cho nó được, tượng trưng như vậy. Bởi vì nếu mà mình có sự tinh tấn là mình thắng được ác pháp. Ác pháp đây không có nghĩa là mình giết người hại vật, không phải, không nhất thiết. Ác pháp đây là mình nói ví dụ như thế này. Thay thì á, cái giờ mình ngồi mình nói chuyện này chuyện kia đó, không đâu ra đâu, không có phù hợp gì hết á, thì mình đi niệm Phật. Thì cái tiếng niệm Phật này nó độ được cái pháp xấu kia, là cái pháp nói những chuyện không cần thiết. Chứ hãy mình siêng được cái này thì mình dứt từ cái kia. Chữ ác đây có nghĩa là cái gì ghê gớm lắm, cái gì mà nó không lành mạnh cho thân tâm thì nó thành ra giỡn hết. phương dưới là thiền định Đa La Mật. Vì sao? Vì có thể chân chánh quan sát ba đường dữ. Ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là tượng trưng cho phương dưới và thiền định. Thiền định có nghĩa là mình ngồi thiền, mình định cái tâm. Phương trên là Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì phương trên là cao quý không sanh diệt. Ba La Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật là rốt ráo viên mãn. Cho nên cái chữ Bát Nhã Ba La Mật dịch là trí tuệ viên mãn, hay là trí tuệ rốt ráo cứu cánh. Cho nên tại sao trong chữ Bát Nhã Ba La Mật không có dịch để yên vậy đó? Bởi vì cái chữ này khi nói lên nó có sự màu nhiệm và khó diễn tả nên hết lời hết ý. Mà Ngài Huyền Trang đã đặt ra cho năm cái cách không có dịch, thì những cái chữ như vậy: mật nghĩa bất phiên, đa hàm bất phiên, nhiều nghĩa quá, linh thiên bất phiên, cái gì nó linh thiên không có dịch. Như vậy thì quý vị mới thấy Đức Phật dạy mình cũng có thể lễ sáu phương, nhưng mà sáu phương này á nó thiết thực hơn. Không phải là mỗi ngày đi ra lại phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương trên, phương dưới thì gọi là lại sáu phương. Mà mỗi ngày chỉ cần tâm mình hướng đến bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, tâm của mình chỉ cần mỗi ngày hướng đến cái này thì mình đã lễ sáu phương rồi. Vì vậy mà Đức Phật mới nói là sao? Cái câu đầu là phương Đông chính nơi tâm của chúng sanh, phương này là phương xuất sanh trí tuệ. Mình chỉ cần một phương mà có thì ngũ phương kia có mặt. Pháp Hòa nói ví dụ bố thí, ở trong bố thí có trì giới, có nhẫn nhục, có tinh tấn, có thiền định, có trí tuệ không? Có. Tại sao vậy? Nếu không có trí tuệ nhận định cái này nên cho thì mình đâu có cho, phải không? Nếu mà không có cái sự thiền định tĩnh lặng, mình phải biết rằng khả năng mình cho, hoàn cảnh mình có thể cho. Rồi là mình có bố thí đi nữa mà ai có nói cái gì mà mình thấy cái này phù hợp để mà cho, thì ai có nói gì thì mình cũng không có bao giờ lung lay, và mình vẫn giữ cái sự hành trì của mình như vậy. Cho nên một cái mà thực hành á thì năm cái kia nó có mặt. Giống như Pháp Hòa nói đại chúng mà đến đây, mà quý vị mà nói chung là quý vị tu Phật á, mà có được cái hạnh phúc an vui rồi á, thì chỉ cần một người mình có hạnh phúc an vui thì tự nhiên cả nhà mình vui lây. Bây giờ mình sống đẹp hơn, mình sống dễ thương hơn, mình không có còn câu có gậu gọ la hét như ngày xưa nữa. Tự nhiên hạnh phúc những người thân mình họ hưởng lây. Cho nên tâm của mình nó lưu xuất được cái đó thì tự nhiên những cái phương khác họ hưởng lây. Quý vị thấy mặt trời chỉ cần xuất hiện ở phương Đông thôi mà bốn phương khác cũng hưởng hết, chứ đâu phải là mặt trời lát qua hướng này qua hướng kia đâu. Chỉ cần lên xuất hiện thôi thì tất cả cỏ cây hoa lá tùy theo sức của họ mà hút ánh nắng, tiếp nhận được ánh nắng của mặt trời để mà nuôi dưỡng mình. Cũng y như thế, mình mà sống mà đẹp được rồi thì mình trang rải ra hết. Thì đó là cái phần giới thiệu nguyện đầu của phẩm kinh, phần đầu của một cái phẩm đầu thôi, phần này nhiều lắm. Từ đây cho đến hết khóa thì Pháp Hòa sẽ trích vài đoạn ở trong này để chia sẻ với đại chúng, rồi quý vị về rồi ngâm cứu, mỗi người có nguyện ngâm cứu hả? Ngâm hay nghiêng? Nghiêng là lầm đó. Thì quý vị về rồi đọc kinh này, mình đọc thôi, đọc cho biết, đọc để biết Phật dạy gì trong này hay lắm. Trong này Phật dạy rất là kỹ, trình bày nhiều cái pháp tu ứng dụng cho người tu sĩ. Quý vị nhớ ghi tên của mình vào, và mỗi buổi đến đến giờ pháp hòa đó thì quý vị mang quyển kinh này theo. Riêng đối với những vị nào mà đã có quyển kinh này rồi thì tạm thời cứ giữ để học, và mai mốt mình không dùng nữa thì mình đã có rồi trước đó thì mình có thể gửi lại chùa. Nhưng mà những vị nào chưa có thì quý vị mỗi người được tặng một quyển để làm quà. Nhớ là mỗi lần đi học thì đem theo. Thôi chiều hôm nay mình tới đây thôi. Xin mời đại chúng hồi hướng. Chúng